Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 161, Nam nhân chúng ta. Cô ấy là truyền nhân của gia tộc Đại Vu Tiên, đối phó với Vu sư Kim Soái chắc không có vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, Đàm Tiểu Tuệ và Kim Soái tuy là Bạch Vu sư và Hắc Vu sư nhưng đều là đồng đạo Miêu Cương. Đàm Tiểu Tuệ có thể có phương pháp truy bắt bí ẩn gì đấy không muốn cho ai biết nên mới lựa chọn hành động một mình. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương lại tăng thêm vài phần lòng tin là sẽ bắt được Kim Soái, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Quay đầu lại nhìn, Lý Vĩ và Tiểu Mã đang bàn một chuyện gì đó, liên tục gật đầu, cam kết, yên tâm đi Mã đạo trưởng, tôi rất hiểu quy tắc, không có vấn đề gì đâu. Tiểu Mã nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, làm một bộ dáng ok. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng rỡ, chủ động tới hỏi thăm về việc trúng tà của em trai Lý Vĩ. Vừa nhắc tới em trai, Lý Vĩ liền đặt chén rượu xuống, thở dài, nói một câu mà làm Diệp Thiếu Dương vô cùng hứng thú, nói ra sợ các người không tin, em trai tôi đã bị thủy quỷ hù dọa. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong cảm thấy rất hấp dẫn, liên tục gật đầu, bảo gã cứ việc nói tiếp, mọi chuyện phải bắt đầu từ 2-3 năm trước. Những lời này càng làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, 2-3 năm trước, chẳng lẽ chuyện trúng tà thật sự có liên quan đến ngũ quỷ bàn sơn trận sao? Tôi vốn là người của Lý gia, tốt nghiệp đại học, vào tập đoàn Tinh Thành, sau đó được Chu Tổng coi trọng, phân công làm giám đốc phụ trách công ty. Em trai tôi thì chỉ một mực làm nghề nông, mà phía sau bờ đê của Lý gia lại có một hồ chứa nước được bao bọc bởi một dãy núi. 5 năm trước, tôi ký hợp đồng thầu lại nơi này để lấy nước ngọt nuôi trồng nông nghiệp, sau đó giao cho em trai tôi xử lý. Những năm đó giá thị trường không tệ, em trai tôi kiếm được không ít lợi nhuận, thế nhưng bắt đầu từ năm trước hồ chứa nước lại xảy ra một số chuyện lạ, nước biến thành màu đen, lạnh lẽo hơn, gió thổi qua mặt nước cũng lạnh lẽo không kém. Dân bản xứ vốn rất thích bơi lội ở hồ nước, thế nhưng mùa hè năm đó lại có mấy người mất tích khi đang bơi, cho tới bây giờ cũng không vớt được thi thể. Chuyện ma quái của hồ chứa nước cứ như vậy được mọi người truyền tai nhau ra ngoài. Ấy thế mà cũng còn nhẹ, chuyện phát sinh sau đó lại càng quái dị hơn. Em trai tôi và mấy người ngư dân càng ngày càng bắt được ít cá hơn, những con cá bắt được đều biến thành màu đen, hai con mắt đen thui như vành mắt người, hơn nữa lại còn có một đôi răng nanh rất dễ sợ, nếu lấy tay đụng vào sẽ lập tức bị cắn. Dân bản xứ gọi chúng là cá cương thi, sau đó thỉnh một chuyên gia đến khảo sát thì không tìm thấy nguyên nhân gì. Loại cá này đến cả mèo cũng không dám ăn, huống chi là người. Ngư dân lần lượt tránh xa hồ chứa nước, nơi này cũng dần dần trở thành một chỗ cấm địa, đến cả ban ngày cũng không ai dám đi, thế nhưng chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Lý Vĩ liếm môi một cái, nói tiếp, tôi chỉ mới nghe đồn thôi, sợ rằng đồn bậy, chi bằng Diệp tiên sinh cứ trực tiếp gặp em trai tôi hỏi cho rõ nhé. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như sắp xếp cho Vương Bình ở lại, còn bốn người bọn họ thì leo lên xe của Lý Vĩ rời đi. Trước khi đi, Tiểu Mã còn lưu luyến xin email và nick Facebook của Vương Bình. Lý Vĩ lái xe đưa mọi người đến bờ đê Lý Gia. Tiểu Mã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng hỏi thăm một chút thông tin về Vương Bình. Ngài nói Vương quản lý hả? Tốt lắm. Lý Vĩ liên tục gật đầu. Trước đây cô ấy là thư ký riêng của tôi. Sau này tôi thấy cô ấy có tư chất, muốn đào tạo cô ấy, vì vậy để cho cô ấy làm quản lý PR. Tiểu Mã vừa nghe đến chữ thư ký riêng thì lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, ông anh hãy thành thật khai báo, ông với Vương Bình có gì đó với nhau hay không, cái gì? Lý Vĩ quay đầu lại thì thấy ánh mắt hung hãn của Tiểu Mã, nhất thời hiểu được, cười ha hả, liên tục lắc đầu, không có không có, tuyệt đối không có. Tiểu Mã cũng không buông tha, bốc phét, cô ấy xinh đẹp như vậy, ông anh lại có vẻ ngoài, bỉ ổi, hai người ở chung phòng làm việc lâu năm sao lại không có chuyện gì. Lý Vĩ bật cười, hôm nay có Chu tiểu thư ở đây, đừng trách tôi nói bậy, tôi cũng rất thích mỹ nữ, thế nhưng tôi tuyệt đối không có cảm giác gì đối với cô ấy, đến cả vợ của tôi có máu hoàng thư cũng tuyệt đối không ghen với cô ấy. Tiểu Mã cau mày hỏi, vì sao? Lý Vĩ vuốt tay, cô ấy là cháu bên ngoại của tôi, mẹ cô ấy là chị ruột của tôi sao có thể có gì đó với cô ấy, vậy cũng không chắc, mấy chuyện không phải là không có. Tiểu Mã tuy mạnh miệng nhưng cũng đã hơi yên lòng, lốt điên. Lý Vĩ biết Tiểu Mã bị quê nên mới cố chống chế như vậy, cười ha ha một tiếng, nhìn Tiểu Mã nói rằng, Mã đạo trưởng, nếu ngài thật sự có ý với cô ấy, tôi sẽ nói giúp ngài một tiếng, cô ấy còn chưa có bạn trai, có thể thành cặp với ngài hay không, tất cả dựa vào chính bản thân ngài. Tiểu Mã nhìn lướt qua ghế sau thì thấy Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như đang mỉm cười nhìn mình, nhất thời có chút bối rối, nhỏ giọng nói với Lý Vĩ, chuyện này chúng ta hãy bàn riêng nhé, bàn riêng nhé. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc nhìn nhau, bật cười. 20 phút sau, xe hơi lái vào một thôn trang nhỏ, dừng trước một căn biệt thự tráng lệ. Diệp tiên sinh, đây chính là nhà của em trai tôi. Lý Vĩ xuống xe, nói rằng, em trai ông anh giàu nhễ. Xây hẳn một căn biệt thự cơ đấy. Tiểu Mã tấm tắc tán thưởng, Diệp Thiếu Dương đẩy cậu sang một bên, thấp giọng hỏi, nãy cậu nói với gã bao nhiêu tiền? Tiểu Mã vươn một nắm tay, để nhấc ngón trỏ và ngón út lên, thập phần đắc ý, 6 vạn, 7 vạn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nói, cậu biết đếm không, để tay thế này là 6, không phải là 7, ách. Tiểu Mã gãi đầu một cái, thật sự là 7 vạn mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, 7 vạn đối với mình không phải là ít, đối với Lý Vĩ cũng không phải là nhiều, song phương đều có thể chấp nhận với nhau. Dưới sự hướng dẫn của Lý Vĩ, đám người Diệp Thiếu đi vào trong biệt thự, người của Lý Gia biết bọn họ tới cho nên đã sớm có chuẩn bị, vô cùng nhiệt tình chào đón bọn họ. Đi tới phòng khách, người của Lý Gia vội vàng pha nước trà, Diệp Thiếu Dương nói với Lý Vĩ rằng, không cần những thứ này đâu, mau dẫn tôi đi gặp em trai của ông đi. Lý Vĩ lập tức gọi một thiếu phụ có tướng mạo xinh đẹp, vóc người khá chuẩn tới, giới thiệu, đây là em dâu của tôi, Tiểu Linh. Tiểu Linh hướng dẫn mọi người đi vào một căn phòng ngủ, phía trên chiếc giường Simon là một nam nhân vừa đen vừa gầy, bên cạnh là một phụ nữ trung niên mặc đồ thôn dân, trong tay bưng một cái bát nhỏ, khuôn mặt người nam nhân kia trông rất tiều tụy, ngoại hình lại khá bình thường, đây chính là em trai tôi, Lý Nhạc Thanh. Lý Vĩ giới thiệu. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Linh, Tiểu Mã thở dài, dùng một thanh âm chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương nghe được nói, đúng là cải trắng sa vào tay heo. Một, đúng là cải trắng sa vào tay heo, ý chỉ những cô gái xinh đẹp sa vào vòng tay của những nam nhân với ngoại hình tầm thường, nhưng thuộc hàng đại gia, giàu có. Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường cuối người nhìn Lý Nhạc Thanh thì thấy sắc mặt của hắn đã biến thành màu đen, hoảng hốt dở mắt của hắn lên. Nhãn cầu bên dưới cũng đã biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục đẩy miệng của hắn ra, kiểm tra hàm răng và đầu lưỡi của hắn. Mọi người lúc này mới giật mình phát hiện toàn bộ răng của hắn đều biến thành màu đen, đầu lưỡi thối rữa, một ít nước mủ đen thối đang chảy ra khỏi miệng. Chương 162, tươi đẹp. Ôi, sao có thể như vậy? Tiểu Linh kêu lên thất thanh. Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn nằm như vậy đã bao lâu rồi? Từ lúc gặp chuyện không may đến nay đã hơn một tháng. Ban đầu chỉ là cảm lạnh nóng sốt, uống thuốc không thấy khá lên, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả lời cũng không nói được. Gia đình dẫn anh ấy đi rất nhiều bệnh viện lớn nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau đó có mời mấy âm dương tiên sinh đến xem thì bọn họ đều nói. Trong mắt của Tiểu Linh lộ ra sự sợ hãi, thấp giọng nói, có một con quỷ bám vào trên người anh ấy, tu vi quá mạnh, không có cách nào đuổi đi. Diệp tiên sinh, có phải như vậy không? Diệp Thiếu Dương làm thinh không nói gì. Nắm lấy cánh tay nóng hổi của Lý Nhạc Thanh, thả một luồng cương khí vào trong cơ thể của hắn, lông mày lập tức nhăn lại, buông tay ra, buồn bực nói, không lý nào lại như vậy, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn người thiếu phụ đang bưng một cái bát đứng bên cạnh, hỏi, vị này chính là, đây là người giúp việc chuyên biệt được mời tới để chăm sóc anh ấy, Ngô Đại Tỷ. Tiểu Linh giới thiệu, Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi tới trước mặt Ngô Đại Tỷ. Lấy cái bát từ trong tay cô ấy, nhìn nước canh bên trong, nói rằng, đây là canh cho bệnh nhân ăn. Ngô Đại Tỷ gật đầu, Diệp Thiếu Dương bưng lên uống. Một màn này làm tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu Linh chạy tới gấp gáp giật lấy cái bát. Ôi ôi, Diệp tiên sinh, nếu như ngài đói thì cứ nói, tôi đi chuẩn bị cơm canh cho ngài ăn. Đây là canh cho bệnh nhân mà, anh ấy đã uống hơn một nửa rồi, không tốt đâu. Diệp Thiếu Dương uống một ngụm xong liền tặc lưỡi, hỏi rằng, canh này ai nấu? Tôi nấu. Tiểu Linh khẩn trương nhìn hắn, có chuyện gì sao, nấu bằng nguyên liệu gì, quả nhãn và hạt sen, còn có một chút trà bông. Diệp Thiếu Dương liền nói, đưa trà bông cho tôi xem. Tiểu Linh không biết vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Lý Vĩ đứng một bên nhắc nhở, Diệp tiên sinh tự có sắp xếp, kêu em lấy thì mau đi lấy đi. Tiểu Linh bước nhanh rời phòng, một lát sau, cô cầm một hộp trà bông trở về. Diệp Thiếu Dương bốc lên một miếng, nếm thử, hỏi, ngoại trừ mấy nguyên liệu này ra, trong canh không còn thứ gì khác có đúng không? Tiểu Linh do dự gật đầu, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, nhìn mọi người, sau đó nói rằng, hôm nay mệt rồi, ngày mai tính tiếp. Tiểu Linh tẩu tẩu, nhà các người có đủ phòng không? Có, để tôi đi thu dọn cho các vị. Tiểu Linh nói xong xoay người định rời đi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cô, nói rằng, bảo người giúp việc đi thu dọn, những người khác cũng ra ngoài trước, tôi có mấy lời muốn nói với Tiểu Linh tẩu tẩu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn có ý định gì, có điều bọn họ không dám hỏi nhiều, dưới sự hướng dẫn của cô giúp việc, tất cả lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi. Diệp tiên sinh, ngài có gì cần nói với tôi ư? Đợi mọi người đi rồi, Tiểu Linh mới nhìn Diệp Thiếu Dương, kinh sợ hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm bát canh đưa đến trước mặt cô, nói rằng, cô nếm thử chưa? Ối, tôi, không dám. Tiểu Linh lập tức biến sắc, lốt điên. Diệp Thiếu Dương cũng không ép người, buông bát xuống, đứng lên, cười cười nhìn Tiểu Linh, đi ra ngoài cửa. Tiểu Linh tự mình thu dọn một căn phòng cho Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi, giường đệm mềm mại, chăn gối mới tinh, hệt như một căn phòng của khách sạn cao cấp. Mệt mỏi một ngày đêm, Diệp Thiếu Dương chẳng muốn làm gì nữa, cởi quần áo, chui vào trong chăn ngủ. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa ra, một mùi thơm lập tức phả vào mặt, lại là Tiểu Linh, cô. Diệp Thiếu Dương chỉ vừa nói một chữ đã bị Tiểu Linh dùng ngón tay bịt miệng lại, xoay người đóng cửa, thấp giọng nói rằng, Diệp tiên sinh, tôi tìm ngài có chút chuyện, chuyện gì? Diệp Thiếu Dương muốn bật đèn thì bị cô ngăn cản, kéo cánh tay của Diệp Thiếu Dương, đi tới trước giường, ngồi xuống, thẹn thùng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương không biết cô có chủ ý gì, nói rằng, Tiểu Linh tẩu tẩu, hơn nửa đêm, chúng ta như vậy không tốt lắm, hơn nữa còn không bật đèn thì mới tốt chứ, tại sao lại muốn bật đèn? Tiểu Linh đứng lên, quyến rũ cười cười, gác chéo chân, ngồi tựa vào người hắn, cười mị hoặc, vươn một tay khoác lên trên bả vai của hắn, ghé vào lỗ tai nhẹ nhàng nói rằng, Diệp tiên sinh thật là đẹp trai, rồi xong, cô ta có ý gì, không cần nói cũng biết. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm tại chỗ, trời ạ, không phải chứ, chẳng lẽ mình đang nằm mơ. Mặc dù vóc dáng Tiểu Linh cũng rất chuẩn nhưng từ trước đến giờ mình đâu có hứng thú với vợ của người khác, vì sao lại mơ ra một cảnh hạ lưu như vậy? Chẳng lẽ tư tưởng của mình gần đây trở nên bị ổi, hắn cố sức bấm đùi mình một cái, đau đến mức cả người run lên, đệt, đây không phải là mơ. Diệp Thiếu Dương rụt lại phía sau, kinh ngạc nói, Tiểu Linh tẩu tẩu, cô làm gì vậy? Đừng gọi em là tẩu tẩu, nghe già quá đi. Tiểu Linh lại nhích đến bên cạnh hắn, cười nói, Diệp tiên sinh, anh sợ em sao? Lẽ nào em đáng sợ như vậy à? Cô vươn tay, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vội vàng đẩy tay ra. Tiểu Linh ngơ ngẩn, sau đó cười rộ lên, ghé vào lỗ tai của hắn thì thầm nói, anh có biết, vì sao em lại đến đây không? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, không biết, bởi vì tôi đẹp trai. Tiểu Linh cười hì hì, Diệp tiên sinh, lúc nãy anh giả vờ bí hiểm, không công bố chân tướng trước mọi người, không phải là muốn thế này sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, mặc dù mình đẹp trai thật, nhưng mà, kết hợp với những gì mình phát hiện được từ trước, hắn nhanh chóng hiểu ra, nhìn chầm chầm vào mặt cô, chậm rãi gật đầu, nói rằng, quả nhiên là cô làm, chồng cô, rốt cuộc đã ăn thứ gì? Tiểu Linh không nói lời nào, lập tức bám sát vào thân thể Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng giơ tay ra cản, cười cười, ai cũng thích mỹ nhân, thẳng thắn mà nói, tôi cũng thấy cô rất đẹp, thế nhưng nếu tôi không nói ra chân tướng thì vạn nhất bị cảnh sát điều tra, đến lúc đó tôi sẽ thân bại danh liệt, cho nên, rốt cuộc cô đã cho chồng cô ăn thứ gì? Tiểu Linh nghe hắn nói cũng hợp tình hợp lý, không thể làm gì khác hơn là nói thật, cũng không có gì, chỉ là canh cá cương thi thôi, yên tâm đi, không có ai điều tra ra đâu. Nói xong, Tiểu Linh nháy mắt với hắn một cái, bổ sung, lúc trước có người ăn cá cương thi xong không được 2 tháng thì biến thành cương thi, sau đó bị người trong thôn đánh chết, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra ra được, cho nên không có ai hoài nghi đâu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, thì ra kêu cá cương thi, đúng là cương thi thật, vậy thì tất cả vấn đề đều đã được giải thích thỏa đáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu nhìn Tiểu Linh, hỏi, vì sao cô muốn làm như vậy, vì sao ư? Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, anh nghĩ xem, cái tên đó xấu xí như vậy, có tư cách gì lấy em? Hắn có chỗ nào xứng với em? Nếu không phải mẹ em tham tiền nhà hắn, cứng rắn khuyên em lấy hắn thì em sẽ không phải gả cho hắn. Cô dừng lại một chút, yếu ớt nói rằng, người nông thôn em vốn rất bảo thủ, xuất giá tòng phu, em cũng không muốn ly hôn, còn dự định sinh em bé để cho hài tử hưởng phúc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều trúng tà, ngất xỉu bệnh hoạn, giả như cả đời hắn cứ tiếp tục như vậy. Chẳng lẽ em cũng phải sống như vậy đến hết đời sao? Chương 163,

thoáng cái đã phun hết ra. Lý Nhạc Thanh thổ xong thì nằm trên giường bất động. Diệp tiên sinh, chuyện gì vậy? Tiểu Linh không yên tâm hỏi, mới vừa thanh lý độc thi trong cơ thể hắn, thân thể tốt thì mới có thể chiêu hồn. Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Nhạc Thanh nói rằng, hắn hôn mê bất tỉnh là bởi vì thiếu một hồn phách, hiện tại tôi đang chiêu hồn cho hắn. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Linh hỗ trợ đóng hết tất cả cánh cửa lại, kéo tất cả rèm cửa sổ che kín căn phòng, đốt một ngọn nến đặt lên bàn, bảo mọi người chạy tới góc tường, chừa một khoảng trống để bố trí linh đàn. Sau đó hắn vẽ một vòng tròn định hồn, viết xuống một lá bùa tên và ngày tháng năm sinh của Lý Nhạc Thanh. Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú, một bóng người màu đen lập tức xuất hiện ở trong vòng định hồn. Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, không dám thở mạnh, chỉ có Tiểu Mã không lấy làm ngạc nhiên, chỉ hờ hững ngẩng đầu nhìn đạo hồn phách kia, tiếp tục bấm điện thoại di động, nhàn nhạt nói với Lý Vĩ, tôi nói mà, chỉ là chuyện vặt thôi, đừng nói thiếu một hồn phách, ngay cả ba hồn bảy phách của một người chết, Tiểu Diệp Tử cũng có thể cứu sống được. Lý Vĩ lau mồ hôi trên trán, thì thào phun ra hai chữ, bái phục. Diệp Thiếu Dương dùng ngón cái tay phải điểm lên quỷ môn của luồng hồn phách một cái, sau đó kéo nó tới bên người Lý Nhạc Thanh, đẩy miệng hắn ra, trực tiếp đưa quỷ ảnh vào trong miệng, sau đó vẽ một tờ định hồn phù dán lên sau gáy của hắn. Sắc mặt của Lý Nhạc Thanh càng lúc càng hồng nhuận, không quá một phút sau đã từ từ mở mắt, tỉnh rồi tỉnh rồi. Đám người lập tức sợ hãi thất kinh, Lý Vĩ càng kích động hơn, được sự đồng ý của Diệp Thiếu Dương, gã tiến lên cầm lấy tay em trai của gã, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thanh, biết anh không? Lý Nhạc Thanh nhíu mày, mê man nhìn gã. Mọi người tại đây chợt cảm thấy căng thẳng, lẽ nào người được cứu đã trở thành một kẻ ngốc nghếch? Lý Nhạc Thanh đẩy tay của anh trai ra, nói rằng, anh hai, anh bị mê sản à, sao em lại không biết anh được? Sau đó quay đầu nhìn đám người Diệp Thiếu Dương, giật mình ngồi dậy, nói rằng, mấy người là ai, đã xảy ra chuyện gì ở đây? Lốt điên, Lý Vĩ hết sức kích động nắm chặt lấy tay em trai, kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối cho hắn nghe. Lý Nhạc Thanh nghe xong suy nghĩ một chút, vỗ gáy, nói, em nhớ ra rồi, là lão quỷ kia hại em. Tiểu Linh dụi mắt một cái, nói với ông xã, anh tỉnh lại được là nhờ công của Diệp tiên sinh. Lý Nhạc Thanh cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp tiên sinh, đa tạ, lát nữa tôi sẽ tặng đại hồng bao cho ngài. Lý Vĩ trừng mắt nhìn em trai, trách mắng, nói gì thế, Diệp tiên sinh là bạn tốt của Chu tiểu thư, ai quan tâm chút tiền ít ỏi của em. Diệp Thiếu Dương tan nát cõi lòng, ôi trời đất, một khoản tiền bonus của tôi. Hắn vô cùng hụt hẫng, thở dài, nói, bất lạc đề, anh bảo lão quỷ kia là thế nào, kể hết mọi chuyện gặp quỷ cho tôi biết. Lý Nhạc Thanh hít sâu một hơi, nói rằng, tôi gặp phải quỷ cô nương. Vừa nghe đến ba chữ, quỷ cô nương, một đám cán bộ trong thôn đột nhiên biến sắc. Lý Nhạc Thanh cũng tỏ ra sợ hãi, hít một ngụm khí, nói rằng, ngày đó tôi có đến thăm vườn trái cây bên cạnh hồ chứa nước vào lúc chạng vạng tối, sau đó ngồi trên bờ hồ rửa tay, kết quả điện thoại di động từ trong túi áo sơ mi rơi ra, nổi trên mặt nước. Lý Vĩ nghe thế chen vào một câu, ngu ngốc, điện thoại di động sao có thể nổi trên mặt nước. Lý Nhạc Thanh nói tiếp, đúng vậy, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, thấy điện thoại nổi trên mặt nước, tôi liền theo bản năng vươn tay ra, kết quả có một con sóng từ đâu cuộn đến khiến điện thoại của tôi trôi ra xa, tôi thấy chỗ mình đang đứng không sâu, lúc đó không biết có phải bị ma quỷ mê hoặc hay không mà liền nhảy xuống nước, lao đến bắt lấy cái điện thoại. Kết quả, điện thoại di động càng trôi xa hơn, tôi tỉnh hồn lại, cúi đầu nhìn thì thấy nước đã dâng lên đến đằng cổ, tôi có thể cảm nhận được hai chân mình như bị vật gì đó lôi kéo, không thể bước đi, tôi lập tức phát hiện ra mình đang gặp phải thủy quỷ mê hồn, mà lúc đó tôi cũng còn tỉnh táo, tôi cố ý kêu lớn một cái tên, sau đó giả bộ tức giận, nói người bên dưới đừng lấy điện thoại di động của tôi, chờ một chút để tôi gọi cháu họ xuống cùng nhặt điện thoại, vừa nói xong, hai chân của tôi liền buông lỏng, thứ đang nắm lấy chân của tôi cũng thả ra. Tiểu Mã đang hóng hớt ngồi nghe kể chuyện liền không nhịn được xen vào, nói như vậy, lúc đó anh đã bị quỷ bắt, thế nhưng vì sao nó lại muốn thả anh ra? Không đợi Lý Nhạc Thanh mở miệng, vị trưởng thôn kia đã nói rằng, tiểu tử, cậu không hiểu rồi, cái này gọi là quỷ mê thân, Tiểu Thanh lúc đó không dãy dụa mà bình tĩnh đối phó, nếu càng dãy dụa thì sẽ càng bị kéo xuống sâu hơn. Cho nên hắn mới cố ý nói muốn mang thêm người đến để cùng vớt điện thoại di động. Thủy quỷ kia tin, mà nó lại có ý muốn giết nhiều hơn một người, bởi vậy mới thả hắn đi. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, vuốt cằm nói rằng, ra là thế, con quỷ này cũng rất thông minh, quỷ không chiếm thân người, sẽ không biết người đang suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nói với Lý Nhạc Thanh nói, kể tiếp, Lý Nhạc Thanh nói, lúc hai chân tôi được buông lỏng thì tôi giả vờ làm động tác tìm người, mãi cho đến khi lên bờ mới nhanh chân chạy trốn, mới đầu tôi nghĩ rằng không sao, kết quả chạy không được bao xa, đột nhiên thấy có một tiểu cô nương 12-13 tuổi đang ngồi xổm trên bờ hồ, vóc người gầy ốm, mái tóc dài rối tung, mặc một bộ y phục rất dơ như là áo liệm, tiểu mã nghe đến đó không nhịn được nói một câu, trước thì là lão bà, bây giờ lại là một tiểu cô nương. Diệp Thiếu Dương lườm cậu một cái, bảo Lý Nhạc Thanh kể tiếp, Lý Nhạc Thanh nuốt nước miếng, nói rằng, cô bé ngồi trên một tảng đá, hai cái chân đong đưa trên mặt hồ, dùng một cái bình để rửa rau. Tôi cũng có nghe qua mấy chuyện về quỷ hài nữ, thế nhưng lúc đó tự nhiên tôi có chút choáng váng, không nhớ ra mấy chuyện này, chỉ nghĩ sao lại có một tiểu cô nương ngồi ở trên bờ rửa rau, có gì đó kỳ lạ. Chương 165, Thảo Khẩu Thái. Lúc tôi chạy ngang qua cô bé đột nhiên quay đầu, hé ra cái miệng vô cùng to lớn, mũi dài, dáng dấp trông như ếch và các loài động vật miệng lớn. Cô bé bốc một nắm rau từ cái bình ra đưa về phía tôi, dùng giọng nói u ám hỏi, rau xanh bị lá cây phá hủy rồi, làm sao bây giờ? Lúc đó đầu óc tôi mơ hồ, tự nhiên không chạy tiếp nữa, chỉ thuận miệng trả lời, bẻ cái lá cây kia đi là được. Vừa nói xong liền thấy cô bé kia bẻ một cái lá cây, cười gằn đi tới chỗ tôi, sau đó phát sinh chuyện gì nữa thì tôi không biết. Nghe hắn kể xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện này nghe có vẻ hài hước nhưng lại có chút quỷ dị. Tiểu mã buồn bực hỏi, vì sao con quỷ đó không trực tiếp giết anh mà lại còn bày mấy trò rau xanh với lá cây, hỏi đố mập mờ như thế để làm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi à. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, nói, có một thứ được gọi là rau mệnh người, nữ quỷ biết thứ đó chứng tỏ nó không phải là quỷ dương gian, không thể tùy tiện giết người, cũng tương tự như quỷ mua mệnh, nó mang theo một vật bổn mạng ở bên thân, gặp người nào cũng sẽ hỏi mấy câu thảo khẩu thái. Một, nếu như trả lời câu hỏi của nó, cũng chính là quyết định vận mệnh của cậu. Một, thảo khẩu thái, một cách lấy lời hay từ người khác. Đây là một tập tục vào ngày Tết của Trung Hoa, người ta sẽ tạo những lời nói may mắn để biểu đạt cho sự cát tường, nguyện vọng tốt đẹp của người dân, mong muốn một thứ gì đó như may mắn, tai qua nạn khỏi, phúc thọ bình an. Ví dụ như hành động cho tiền thiếu nhi ngày Tết được gọi là tiền mừng tuổi, bữa cơm tất niên được gọi là bữa cơm đoàn viên, ngày khai trương gọi là kim nhật, cá chép biểu thị cho sự dư giả hàng năm, bánh sủi cảo gọi là nguyên bảo. Ngoại trừ những tên trên, người ta còn dùng thảo khẩu thái trong những câu chúc như phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn để chúc thọ, một bước lên mây, vinh quang tột đỉnh để chúc mừng thăng chức, chúc mừng phát tài, tâm muốn sự thành để chúc phúc tân niên. Nói đến đây, hắn quay đầu nói với Lý Nhạc Thanh, lúc đó anh trả lời bẻ một lá cây là đã thực hiện thảo khẩu thái với nó, cho nên nó đã thu một luồng hồn phách của anh, bất quá câu trả lời đó cũng không sao, chỉ là thiếu đi một luồng hồn phách, may mà anh vẫn còn sống. Lời giải thích của hắn càng làm cho kẻ khác khiếp sợ. Chu Tĩnh Như cau mày nói, là sức mạnh gì đã khống chế thảo khẩu thái ấy, lực khế ước, loại quỷ âm sanh này vốn chỉ được ở trong lãnh địa của chúng, không thể tùy tiện giết người, thế nhưng một khi ra khỏi lãnh địa sẽ phải tuân thủ theo lực khế ước của nhân gian và quỷ vực, nếu như làm trái luật, nó sẽ thừa thụ thiên kiếp. Mọi người nghe xong khiếp sợ không thôi. Trưởng thôn gật đầu nói, đúng vậy, trong hai năm qua có không ít ngư dân chết tại hồ chứa nước, bất quá phàm là người gặp chuyện không may bên bờ đều bị tình trạng giống như Tiểu Thanh, diện kiến quỷ cô nương, sau đó bị hỏi vấn đề, tỷ như Lý Tam Chân và Lý Hữu Tài năm ngoái có đi qua bờ hồ chứa nước, nhìn thấy quỷ cô nương kia, bọn chúng cũng bị mê hoặc giống y như cậu ấy, quỷ cô nương hỏi bọn chúng, rau xanh không có tim, hai, có thể sống được không? Hai, chơi chữ, rau xanh không có tim ý chỉ rau muống. Lý Tam Chân cho là cô hỏi loại rau xanh thông thường, trả lời, rau xanh không tim còn có thể mọc ra tim khác. Lý Hữu Tài lại trả lời, không tim sẽ chết. Sau đó quỷ cô nương chạy đến trước mặt thọc hai cánh tay vào lồng ngực bọn họ, móc hai trái tim ra ngoài, Lý Hữu Tài lập tức chết tại chỗ, Lý Tam Chân lết được về nhà. Về đến nhà, Lý Tam Chân nằm dưỡng bệnh mấy tháng sau thì đến bệnh viện kiểm tra, trái tim tự dưng mọc ra lại. Chuyện này cũng là do nó kể cho tôi biết, cùng một thời điểm, cùng một câu đố, mà có người sống, cũng có người chết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, hỏi rằng, quỷ thiếu nữ đó xuất hiện vào lúc nào? Đám cán bộ trong thôn nhao nhao bàn luận, sau đó nhất trí với nhau, 2,5 năm trước, khi nước trong hồ vừa mới bắt đầu biến thành màu đen, cá cương thi cũng vừa mới xuất hiện, thì đã có người nhìn thấy quỷ cô nương bên bờ hồ chứa nước. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, kết hợp các manh mối lại với nhau, hắn cơ bản đã có thể xác định được quỷ cô nương chính là một trong ngũ quỷ mà mình đang tìm, lập tức đứng phát dậy, nói với Lý Nhạc Thanh, may mà luồng hồn phách đó chỉ quanh quẩn ở gần bờ hồ, tôi mới có cơ hội đem anh trở về, bất quá tinh khí của hồn phách anh đã bị quỷ thiếu nữ lấy đi, cho nên anh mới cảm thấy thân thể của mình suy yếu, còn lại không sao, anh cố gắng chăm chỉ phơi nắng, tích lũy dương khí, đại khái nửa tháng sau là có thể khôi phục lại hoàn toàn. Lý Nhạc Thanh nghe xong hết sức mừng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, xoay người nhìn mấy cán bộ trong thôn, nói rằng, có người nào tình nguyện dẫn tôi đến hồ chứa nước hay không? Trưởng thôn lập tức nói rằng, chỉ xem thôi thì được, tôi dẫn ngài đi, được, đi thôi. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tiểu Linh, lại nhìn Lý Nhạc Thanh, nói với hắn, đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn vợ của anh, cô ấy đã khổ cực chăm sóc anh qua biết bao nhiêu ngày. Mặc dù có người giúp việc nhưng cô ấy vẫn tự tay nấu cho anh ăn, anh nên đối xử tốt với cô ấy. Lý Nhạc Thanh kéo tay của Tiểu Linh đặt vào trong lòng mình, cười hì hì, Diệp tiên sinh yên tâm, vợ tôi vừa đẹp lại vừa hiền, hoạn nạn mới thấy chân tình, cả đời này tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt ý vị nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh đỏ mặt gật đầu với hắn, trong ánh mắt cũng biểu lộ sự cảm kích chân thành tha thiết, sau đó là một sự hứa hẹn đầy kiên định. Thấy ánh mắt đó, Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, yên tâm, xoay người rời đi. Diệp tiên sinh, 7 vạn đồng, bao giờ trở về thì gọi cho tôi. Lý Vĩ đuổi theo, thập phần cảm kích hô lớn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, còn muốn nói mấy câu khách khí, phía sau liền truyền đến thanh âm trách cứ của Chu Tĩnh Như. Thiếu Dương ca, sao anh lại thu tiền của ông ấy? Lý Vĩ vừa nghe thấy thế nhất thời khẩn trương, 7 vạn đồng vốn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu để vì chuyện này mà bọn họ xích mích với nhau thì sẽ trở thành chuyện lớn, vội vàng tiến lên giải thích, Chu tiểu thư đừng hiểu lầm, tiền này không phải là do Diệp tiên sinh đòi, đấy là do tôi tự nguyện tặng cho ngài. Chu Tĩnh Như hừ một tiếng, oán trách nhìn Diệp Thiếu Dương ca, anh thiếu tiền thì cứ trực tiếp nói với em, sao lại đi đòi tiền của người khác, anh. Anh có xem em là bạn không? Lý Vĩ vừa nghe xong vô cùng xấu hổ. Cảm thấy Chu tiểu thư tức giận là vì Diệp Thiếu Dương không đến gặp cô để lấy tiền, trong lòng cư nhiên phán đoán quan hệ của bọn họ, ai già, thanh niên này đích thị là phò mã, chuẩn tương lai của tập đoàn Tinh Thành rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, giải thích, tự dưng vô duyên vô cớ anh đến lấy tiền em làm gì? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tu hành của anh. Anh giúp ông ấy làm việc, ông ấy cho anh tiền, đâu có ai lỗ, 7 vạn đồng cũng không phải là số tiền lớn đối với ông ấy, làm việc nhận tiền. Hai bên không ai thiếu nợ nhau, Lý Vĩ lập tức nói, đúng đúng đúng, không phải là một số tiền lớn, ông nghĩ ông có rất nhiều tiền sao? Chu Tĩnh Như lập tức liếc mắt nhìn gã, a, không có không có. Lý Vĩ sợ đến mức thối lui qua một bên, không dám mở miệng, tiền của mình đều là do ông chủ cấp cho, mình chỉ là một cọng lông so với 9 con trâu. Chu Tĩnh Như biểu môi, nói với Diệp Thiếu Dương, theo lý luận của anh, em muốn giúp anh có được không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nếu anh cần hỗ trợ thì em có thể giúp, nhưng nếu vô duyên vô cớ cho anh tiền, nhà hay là vật chất này kia thì còn tăng nghiệp chướng, gây trở ngại con đường tu hành của anh, hiểu chưa, anh cần tiền, anh sẽ tự kiếm. Chu Tĩnh Như bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu anh cần trợ giúp thì phải báo cho em biết trước đấy. Diệp Thiếu Dương đành gật đầu đồng ý, Chu Tĩnh Như mỉm cười, nói, hôm nay anh đã làm được một chuyện tốt. Tha thứ cho một người, cứu vãn một cuộc hôn nhân, vừa nghe cô nhắc. Diệp Thiếu Dương liền nghĩ tới chuyện phu thê của bọn họ, khẽ thở dài, mặc dù mình chỉ nói dối có thiện tâm đối với Lý Nhạc Thanh, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn tin rằng sau này Tiểu Linh chắc chắn sẽ đối xử tốt với hắn, nếu như bọn họ còn có em bé thì lại càng tốt hơn, chỉ là đối với Lý Nhạc Thanh mà nói, đây vẫn là một sự lừa dối, nếu như được lựa chọn, anh tình nguyện giết 10 con quỷ thủ lĩnh còn hơn là dính vào chuyện phu thê của người khác, bởi vì có sắp xếp như thế nào cũng không thể hoàn toàn tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn bề thanh vắng, thở dài nói với Chu Tĩnh Như, nhìn bóng lưng của hắn, Chu Tĩnh Như mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng, anh đã sắp xếp tốt cho người khác rồi, vậy còn chuyện tình cảm của mình, anh định sắp xếp như thế nào đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 166, Cá Cương Thi. Hồ chứa nước nằm ở phương Bắc Lý Gia Thôn, trưởng thôn đuổi mấy người xem náo nhiệt, dẫn đám người Diệp Thiếu Dương đến hồ chứa nước. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm lai lịch của hồ chứa nước, trưởng thôn nói, Hồ chứa nước này đã tồn tại mấy trăm năm, nghe nói lúc trước là một con suối sâu không thấy đáy, sau lại được xây dựng thành hồ chứa nước để cung cấp nước tưới cho đồng ruộng phía hạ du. Trước đây thật sự không xảy ra chuyện gì, thế nhưng hơn 2 năm gần đây nước hồ bỗng nhiên biến chất, cá cũng trở nên quái dị. Kỳ lạ nhất là mấy cái mương tưới ở phía hạ du hồ chứa nước, nước hồ ra khỏi phạm vi 300 mét liền đột nhiên khôi phục lại bình thường, tưới nước trồng rau không gặp bất cứ vấn đề gì, hoa màu rau quả cũng mọc lên bình thường, chính vì vậy mới không gây ra chuyện lớn. Bất quá khu đánh bắt cá lại xảy ra cớ sự nghiêm trọng, khiến mấy nhà đánh bắt cá và nhà thầu trong thôn đều chịu tổn thất rất lớn. Đoàn người đi 300 mét dọc theo một cái mương tưới không bao lâu, trưởng thôn đột nhiên chỉ vào ranh giới của một cái mương, nói rằng, Diệp tiên sinh, mời xem, đây là nước đen của hồ chứa nước chảy xuống, vừa chảy vào đường ranh giới là lại biến trở về bình thường, ngài xem đi, mọi người cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, nước vừa vào vị trí đường ranh giới đều trở thành trong suốt thấy đáy, trông hết sức quỷ dị. Tiểu Mã buồn bực nói, nếu như trong hồ chứa nước thật sự có vật gì thì khi rời khỏi hồ nước phải chuyển hóa dần dần theo trình tự mới đúng chứ, ví dụ như từ đen sang đục rồi mới thành trong suốt, vì sao chỉ mới một giây trước còn đen, một giây sau đã biến thành trong suốt, thật không khoa học a. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đường ranh giới kia, nói rằng, bắt đầu từ đây cho đến hồ chứa nước đều nằm trong phạm vi của trận pháp, không giống như oán khí tràn ngập Lương Gia thôn lúc trước, quỷ khí nơi này chỉ nằm vỏn vẹn trong hồ, một khi rời khỏi hồ sẽ mất đi tác dụng. Mà vị trí ranh giới này lại chính là giới hạn trận pháp, người khác tuy không hiểu lời giải thích của hắn nhưng Tiểu Mã lại nghe thấy rõ ràng, lập tức nói rằng, ý cậu là, trận pháp của ngũ quỷ bàn sơn trận. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, cậu lại hỏi tiếp, vậy trong hồ chứa nước rốt cuộc là quỷ gì? Đại khái là một hà cơ, một, bất quá đây chỉ là suy đoán của tôi, cụ thể còn phải xem qua mới biết được, một, hà cơ, một loại yêu nữ sông, rất xinh đẹp, đoàn người đi theo mương chứa nước đến hồ chứa nước, phía trên được xây thành một hành lang dài để nghỉ ngơi, đối diện phía dưới là hồ chứa nước, Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn ra xa, hồ chứa nước trông rất giống một hình tam giác tù, Diệp Thiếu Dương cảm thấy run sợ, liền nói, sừng tam biên, khung quỷ tiên. Loại hồ nước hình tam giác này chỉ cần chết một người thì rất khó đối phó với quỷ. Chu Tĩnh Như cả kinh hỏi, vì sao, phong thủy, có nói em cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói chung em chỉ cần nhớ, sau này đi dã ngoại bơi lội, gặp phải hồ nước hình tam giác thì nhất định không được xuống hồ. Chu Tĩnh Như nói, em chưa từng đi dã ngoại bơi lội, anh cho rằng em giống con trai bọn anh sao. Diệp Thiếu Dương lúng túng gãi đầu, cô ấy nói không sai. Tất cả các hồ nước và sông lớn suối nhỏ xung quanh Mao Sơn đều đã có dấu ấn bơi lội của hắn, xuống xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong chạy xuống bờ hồ nhanh như chớp, quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có Tiểu Mã và Chu Tĩnh Như chạy theo, những người khác đều đứng ở xa xa, không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống bờ hồ tỉ mỉ quan sát, bờ hồ chất đầy đá vụn đen như than, không có một ngọn cỏ, hắn múc một ngụm nước lên quan sát, sau đó buông xuống, lui trở về vài bước. Tiện tay ngắt một nhánh cỏ nến, trở lại bờ hồ, nhúng nó vào mặt nước, sau đó hắn lấy ra một đồng đúc mẫu đặt lên trên nhánh cỏ nến, hai tay tạo thành hình chữ thập, niệm thầm một lần chú ngữ, đồng đúc mẫu liền lóe ra kim quang bao phủ lại nhánh cỏ nến, khiến nhánh cỏ nến từ từ toát ra một luồng hắc khí, quỷ khí quá mạnh mẽ, ít nhất phải là đẳng cấp quỷ thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương ném nhánh cỏ nến xuống, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hắn ngồi xổm xuống trước bờ hồ, lặng lặng quan sát. Đột nhiên rút ra đào một kiếm cắm thật nhanh vào trong nước, giơ lên, mũi kiếm cắm xuyên qua một con cá đang giãy giãy mấy cái, mọi người lập tức chạy đến xem thử, con cá này cả người đen thùi, hai con mắt lại đỏ như máu, thân thể bị kiếm gỗ đào xuyên qua nhưng vẫn không chết, há cái mồm rất to và dài, để lộ hai hàm răng sắc nhọn, Chu Tĩnh Như kêu lên, trời ạ! Sao răng của nó lại dài đến thế, con cá này là cương thi? Diệp Thiếu Dương nhìn quái ngư, nói rằng, những con cá bị quỷ khí trong hồ nước giết chết, sau khi chết thân thể lại bị quỷ khí ngăn cách với bên ngoài, không hề thối rữa, oán khí không thoát ra, tích tụ lâu dài biến thành cương thi. Tiểu Mã lắc đầu, lần đầu tiên nghe nói có cá cương thi, nói như vậy, cá cũng có hồn phách, đương nhiên là có, linh hồn cá cũng giống như người mà thôi, chỉ là bởi vì kiếp trước nó làm bậy, bị lưu đày đến đường súc sanh. Diệp Thiếu Dương rút đào một kiếm ra khỏi người cá cương thi, ném nó vào trong hồ, nói rằng, quỷ khí trong hồ hơn phân nửa đều là từ những sinh linh trong nước, sau khi bị giết chết, hồn phách không thể siêu thoát, bị thủy quỷ lợi dụng, trở thành như thế này, hắn suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi trưởng thôn, gần đây có chỗ nào có thuyền hay không? Trưởng thôn sửng sốt, ngài cần thuyền làm gì? Đương nhiên là để đi tìm thủy quỷ kia, lẽ nào ông bảo tôi bơi ra đó? Trưởng thôn vừa nghe xong liên tục xua tay, không được đâu Diệp tiên sinh, trước đây có vài thôn dân không biết chuyện chèo thuyền ra hồ bắt cá, kết quả đều chìm thuyền bỏ mạng, thi thể cũng không tìm thấy a. Lý Vĩ cũng khuyên nhủ, Diệp tiên sinh, tôi biết ngài pháp lực cao cường nhưng trong nước không thể so sánh với trên mặt đất, vạn nhất chìm thuyền rơi xuống nước, hậu quả sẽ không gì sánh được, tốt nhất ngài nên suy nghĩ biện pháp khác đi. Không có biện pháp khác, hồ lớn như vậy, nước chảy liên tục, chúng ta cũng không thể bơm nước. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi nói với Lý Vĩ, giúp tôi kiếm một chiếc thuyền, không cần quá lớn, tất nhiên phải có động cơ. Lý Vĩ thấy hắn kiên trì như thế cũng đành đáp ứng, trưởng thôn cũng bảo phía trước cách đó không xa có một khúc quanh, tại khúc quanh có đậu vài chiếc thuyền. Từ lúc hồ chứa nước xảy ra chuyện ma quái đến nay thì không một ai dám xuống hồ, cho nên thuyền cũng chỉ đành neo tạm ở đó. Diệp Thiếu Dương lập tức bảo lão dẫn đường, đi tới khúc quanh kia thì thấy có vài chiếc thuyền đang đậu ở đó, có xuồng, có ghe, cũng có những chiếc chạy bằng mô. Diệp Thiếu Dương chọn đại một chiếc tầm trung trong số đó, chỉ vào đầu mô trên thuyền, hỏi, thuyền này chạy thế nào? Đây là thuyền động cơ ma giúp, rất dễ lái, thuyền cũng không lớn, lái rất linh hoạt. Trưởng thôn giới thiệu, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói rằng, ok, Lý Tổng, làm phiền ông giúp tôi chuẩn bị ít đồ, cứ dựa theo giá hàng mà trừ trong 7 vạn đồng của tôi. Lý Vĩ vừa nghe thấy thế liền nổi nóng, Diệp tiên sinh nói gì vậy, ngài tìm Lý Mổ hỗ trợ là coi trọng Lý Mổ rồi, tiền gì mà tiền, cứ tính hết cho tôi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, vậy tôi không khách khí, lấy cho tôi 300 cân vôi, 100 cân hùng hoàng, pha trộn với nhau, sau đó đặt vào khoang thuyền rồi để lại một cái xẻng là được. Mau đi chuẩn bị đi, Lý Tổng, khổ cực cho ông rồi. Lý Vĩ ghi lại, gọi điện thoại kêu một nhân viên công ty nhanh chóng tới làm. Chương 167, trận chiến mở màn với Hà Cơ. Vật dụng chưa đưa đến, Diệp Thiếu Dương cũng không dám mù quáng hạ thủy, vì vậy đoàn người trở lại trong thôn. Diệp Thiếu Dương sợ nhìn thấy Tiểu Linh xấu hổ, không dám trở về, thành ra trưởng thôn liền vui vẻ dẫn bọn họ tới quán cơm duy nhất trong thôn, sau đó gọi mấy người cán bộ tới tiếp khách. Chu Tĩnh Như không thích đông đúc, bèn bảo Lý Vĩ đến tiếp bọn họ, cô cùng Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã ngồi một bàn riêng. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một hồi, Lý Vĩ nói với Diệp Thiếu Dương mọi thứ đã được đưa tới đầy đủ. Ba người Diệp Thiếu Dương vừa chạy tới hồ chứa nước thì liền nhìn thấy tất cả các vật dụng hắn yêu cầu đã nằm trong khoang thuyền. Diệp Thiếu Dương nói với trưởng thôn, ai biết lái thuyền thì dạy tôi, đơn giản thôi, ai cũng biết. Trưởng thôn tự mình nhảy lên thuyền, rót dầu ma giúp vào động cơ mô, Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã lên thuyền cùng mình, dưới sự chỉ đạo của lão, hai người rất nhanh đã học xong kỹ thuật lái thuyền. Chờ trưởng thôn lên bờ, Tiểu Mã liền luyện tập lái thuyền một lúc, sau khi quen tay, cả hai tiến vào trong hồ nước. Trên bờ, trưởng thôn và mọi người đều dõi mắt nhìn theo bọn hắn, trong vòng 2-3 năm trở lại đây. Đó là chiếc thuyền duy nhất dám nổ máy hạ thủy, thật là tài cao mật lớn. Trưởng thôn thì thầm, chỉ mong bọn họ không có việc gì. Chu Tĩnh Như theo bản năng bắt hai tay lại thành hình chữ thập, cầu khẩn cho Diệp Thiếu Dương, đột nhiên nhớ ra hắn là đạo sĩ, vội vàng buông tay xuống, nghĩ thầm, Chúa Giê-xu có phù hộ cho đạo sĩ không? Trên thuyền, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện với Tiểu Mã, dặn Tiểu Mã lái thuyền chậm chậm, cả hai mặc áo cứu sinh vào, sau đó hắn lấy ra la bàn âm dương, quan sát sự thay đổi của cây kim. Tiểu Mã có chút không hiểu, buồn bực hỏi, cậu làm vậy có thể tìm thấy thủy quỷ hay không? Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên có thể rồi, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, la bàn âm dương đều có thể xuyên thấu quỷ khí, tập trung vào nơi phát xuất, đó cũng chính là nơi của thủy quỷ. Tiểu Mã nói, thủy quỷ không phải là vật sống sao? Bị cậu phát hiện, cùng lắm là bơi tới chỗ khác thôi, lúc đó cậu định làm gì? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười nói, nó có thể chạy nhưng động phủ của nó không thể chạy. Đánh nhà của nó trước, không cho nó trở về, thế là xong, động phủ. Hầm ngầm, Diệp Thiếu Dương nhất thời liếc nhìn la bàn âm dương, giải thích, động phủ là nơi quỷ yêu ở lại và tu luyện, chúng sẽ chọn một chỗ thích hợp để xây dựng động phủ, ít nhất cũng phải mấy tháng mới xong. Tất cả những thứ trong động phủ đều là dùng tu vi của chúng xây dựng, cho nên tu vi của quỷ yêu càng mạnh, quy mô của động phủ lại càng lớn. Tiểu Mã giật mình, nói, quy mô lớn như sơn động, vậy có gì mà khó tìm? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nói, động phủ, không phải sơn động. Bên trong động phủ có thể sử dụng tu vi để bố trí ra không gian rất lớn, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì trông vô cùng nhỏ bé, có thể là một tảng đá, một đóa hoa, thậm chí là một hạt cát. Giới pháp thuật có câu một đóa hoa, một thế giới, chính là ý này. Tiểu mã bừng tỉnh đại ngộ, chỉ số thông minh đột nhiên tăng lên, suy nghĩ ra một việc, nói rằng, chẳng trách cậu bảo thất lão yêu rõ ràng ở trong miếu mà lại không tìm thấy, thì ra là không tìm thấy động phủ của nó. Động phủ của quỷ yêu không thể xác định bằng mắt thường, phải tìm bằng cái này. Diệp Thiếu Dương chỉ la bàn âm dương trong tay, không tìm được động phủ của thất lão yêu là bởi vì pháp lực nơi đó quá mạnh mẽ, quấy nhiễu định vị của la bàn âm dương. Hơn nữa, đột nhiên hắn trừng mắt, nhìn chầm chầm vào la bàn âm dương, nói rằng, hướng bắc. Tăng tốc, tiểu mã lập tức khẩn trương, lái thuyền đi về hướng bắc, đồng thời mở to hai mắt nhìn chầm chầm vào mặt nước đen kịt phía trước, rất sợ đột nhiên lại có thứ gì đó nhảy lên, hướng đông, mau lên. Diệp Thiếu Dương nhìn chầm chầm vào la bàn âm dương, không ngừng ngẩng đầu lên hét, tiểu mã thay đổi vô lăng rẽ sang hướng đông, không thấy gì hết, lập tức hỏi, sau đó thì sao? Chờ nửa ngày không thấy ai trả lời, tiểu mã không nhịn được quay đầu lại, nhất thời cả người chấn động, thẫn thờ tại chỗ, một tiểu cô nương vóc người thon nhỏ, mặc một bộ y phục bẩn thỉu đang ngồi trên khoang thuyền, hai tay ôm một cái bình, múc một ngụm nước, sau đó vươn hai bàn tay gầy guộc non nớt ra cố sức cọ rửa một vật gì đó. Quỷ cô nương, tiểu mã hít sâu một hơi, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đang đứng trong khoang thuyền lạnh lùng nhìn tiểu cô nương, mặt không chút cảm xúc, tiểu cô nương rửa xong thì quay đầu lại cười với Diệp Thiếu Dương, mở to đôi mắt chỉ có tròng trắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, hai tay cô ôm một mớ rau, nhếch đôi môi thật mỏng, chậm rãi nói rằng, rau xanh rửa không sạch, làm thế nào bây giờ? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, nói, vậy thì chặt tay người rửa rau đi. Tiểu cô nương cười khúc khích quái dị, một lớp dịch xanh biết theo hàm răng chảy ra, nói rằng, không, phải dùng nhiều nước hơn để rửa, rửa cho đến khi rau nát bấy, rửa cho đến lúc nó sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương không chút chậm trễ, đảo tay, lấy ra một tờ linh phù dán vào người tiểu cô nương. Tiểu cô nương dùng hai tay chống vào khoang thuyền, cấp tốc nhảy tỏm xuống nước. Diệp Thiếu Dương đứng trên đuôi thuyền nhìn xuống, một trận bọt nước nổi lên, nghĩ thầm không xong rồi, vội vàng mở túi lấy ra tỳ hưu ấn. Hắn cắt đầu ngón tay, điểm lên tỳ hưu ấn một cái, hai tay đỡ ấn, khoanh chân ngồi xuống đuôi thuyền, thì thầm, minh minh tỳ hưu ấn, nhất trấn thiên ôn lộ, nhị trấn địa ôn môn, tam trấn nhân hữu lộ, tứ trấn quỷ vô môn, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo thanh quang từ trên tỳ hưu ấn xuất hiện, pháp khí thời thượng cổ được kích hoạt, con thuyền lập tức chìm xuống, mặt nước cơ hồ dâng lên đến mạn thuyền, chỉ cần một con sóng to trào lên, chiếc thuyền sẽ tức khắc chìm nghiễm. Tiểu mã không rõ Diệp Thiếu Dương đang làm gì, khẩn trương hét lớn, tiểu Diệp tử, cậu muốn tự sát sao? Bớt nói nhảm, xúc vôi, đổ lên đầu sóng, đầu sóng. Tiểu mã còn đang mơ hồ, đột nhiên phía trước nổi lên một con sóng lớn cao đến 2 mét, đánh về phía đầu thuyền. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, không ngừng niệm chú, đem cương khí trong cơ thể rưới vào tỳ hưu ấn, kích phát tiên lực của nó, trấn giữ con thuyền. Mẹ kiếp, trong hồ mà cũng có sóng lớn như vậy. Tiểu mã sợ đến mức hai chân như nhũn ra, đột nhiên nhớ tới lời dặn của Diệp Thiếu Dương, vội vàng cầm xẻng xúc hỗn hợp hùng hoàng và vôi hất vào đầu con sóng. Ào, hỗn hợp vừa rơi xuống, sóng lớn lập tức giảm đi uy lực, càng đến mạn thuyền thì càng nhỏ dần, tựa như bị một lá chắn vô hình ngăn trở, sau khi đụng phải mạn thuyền thì liền quay ngược trở lại, không đụng được vào thuyền dù chỉ một chút. Tiểu mã thở dài một hơi, lập tức một con sóng lớn khác lại từ phía đối diện cuồn cuộn lao tới. Diệp Thiếu Dương đặt tỳ hưu ấn xuống khoang thuyền, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, keng một tiếng, bảo kiếm xuất vỏ, tử quang phản chiếu khắp người hắn. Diệp Thiếu Dương vung tay trái lên, cắm một thanh đào một kiếm vào trong nước, mạnh mẽ đạp lên đầu con sóng lớn, bước từng bước về phía trước, không hề tỏ ra sợ hãi. Một màn này khiến những người đứng trên bờ khiếp sợ tới cực điểm. Lý Vĩ lẩm bẩm, Diệp tiên sinh, ngài là tiên nhân nơi nào? Chương 168, quỷ lên thuyền. Chu Tĩnh Như cảm thấy Diệp Thiếu Dương lúc này đẹp trai ngời ngời, thoáng ngây người, hồi hộp, hai tay đè lại lồng ngực, gần như không thở nổi. Diệp Thiếu Dương dẫm lên đào một kiếm, phi thân lên, trường kiếm chém ra chặn đứng con sóng lớn, khiến bọt sóng dần dần hạ xuống, chỉ còn lại dư âm vẫn dâng cao hơn một mét, liên tục đánh về phía con thuyền. Tiểu mã, mau tiếp chiêu. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại hô to, biết rồi. Tiểu mã vào thời khắc mấu chốt cũng không sợ hãi. Lập tức nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, nắm chặt xẻng, không ngừng hất vôi về phía đầu sóng. Hai người hợp sức ngăn cản một hồi thì con sóng lớn cao như núi đã bị đánh tan, chỉ lại một chút dư âm của nó không đến nửa mét đang tiếp tục đánh vào mạn thuyền. Nhờ có tỳ hưu ấn chấn nhiếp, chiếc thuyền không bị sức mẻ gì cả, đến một giọt nước tràn lên thuyền cũng không có. Tiểu mã thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh không thấy bóng dáng Diệp Thiếu Dương đâu, lập tức hoảng sợ, đột nhiên cậu cảm giác chiếc thuyền thoáng rung lắc, cúi đầu nhìn thì thấy có một bàn tay đang bám vào mép thuyền rồi bò lên. Người đó chính là Diệp Thiếu Dương, lúc này cả người hắn ướt đẫm, tiểu mã hoảng sợ hỏi, tiểu Diệp tử, sao cậu ướt hết vậy? Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta, rơi xuống nước, đương nhiên ướt rồi, tiểu mã gãi đầu nói, không phải lúc nãy cậu đang đạp lên sóng sao? Vì sao lại rơi xuống nước? Đấy chẳng qua là tôi mượn linh lực của Đào Mộc Kiếm mà thôi, một khi dùng hết, đương nhiên sẽ rơi xuống nước. Tôi cũng không phải thần tiên mà bay lướt được trên nước, ui chao, bộ dáng của cậu lúc đó trông rất giống thần tiên. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, sau đó bảo, đừng nói nhiều nữa, còn chưa xong việc đâu. Hiện giờ có tỳ hưu ấn chấn nhiếp, nó sẽ không có cách nào đâm thủng thuyền, tuy nhiên vẫn có thể làm lật thuyền của chúng ta, phải hết sức cẩn thận. Tiểu mã vỗ gáy nói, tôi hiểu rồi, thì ra thảo khẩu thái, rửa nát rau xanh mà quỷ cô nương nói chính là dùng sóng lớn đập vỡ thuyền. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy khí tức xung quanh biến hóa, không thèm đếm xỉ gì tới tiểu mã nữa, nhặt la bàn âm dương trong khoang thuyền lên, nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, ngẩng đầu lên nói, động phủ của thủy quỷ ở phía dưới, tôi xuống dưới xem một chút, cậu hãy lái thuyền về trước đi. Tiểu mã ngẩn ra, cậu không mang theo thiết bị lặn, xuống dưới bằng cách nào? Tôi tự có cách, cậu không cần lo. Diệp Thiếu Dương thò tay vào thắt lưng lấy ra một đồng tiền đúc mẫu, niệm chú, khắc thần niệm của mình lên đồng tiền, sau đó lấy ra đào một kiếm giao cho tiểu mã, dặn dò, cậu cất kỹ đồng tiền này, trên đường về nhỡ gặp phải tiểu quỷ, tiểu yêu thì cứ trực tiếp đánh bọn chúng. Có đúc mẫu bên cạnh, bọn chúng sẽ không thể làm gì được cậu đâu, cậu lên bờ chờ tôi. Nói xong hắn lấy ra một hạt châu màu đỏ ngậm vào mồm rồi bước tới mạn thuyền, nhanh chóng nhảy xuống nước, vừa vào nước, hạt châu màu đỏ lập tức kích phát cương khí hộ thể, hắn là pháp sư chứ không phải thần tiên, cho dù mượn pháp khí cũng không thể đạp sóng bước đi mà không hề dính một giọt nước nào. Cảnh giới này vốn không tồn tại trong hiện thực, hạt châu màu đỏ nguyên bản là một khối kê huyết thạch cực phẩm được tổ tiên Mao Sơn mài dũa, sau đó được khai quang để trở thành một món pháp khí cường đại, gọi là xích luyện đan. Bình thường xích luyện đan không có tác dụng gì, thế nhưng nếu đặt nó ở nơi âm hàn thì chỉ cần đưa vào một chút cương khí là có thể kích phát ra dương khí cường đại, khiến hàn khí không thể tới gần. Nước có tính thuần âm cho nên đối lập với dương khí, Diệp Thiếu Dương lợi dụng đặc tính này để ngậm xích luyện đan vào trong miệng, đẩy lùi dòng nước xung quanh ra khỏi người 2 mét, thiên cân chi lực, vô vật bất phục, ngũ hồ tứ hải, tị thủy như phong. Cấp cấp như luật lệnh, Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm phá thủy chú. Thân thể nhanh chóng chìm xuống nước. Vốn tưởng rằng đáy hồ chỉ sâu tối đa chừng 10 mét, ai ngờ phải tới nửa phút sau mới chạm tới đáy. Hắn âm thầm tính toán một chút, hồ chứa nước này ít nhất cũng phải sâu 50 mét, Diệp Thiếu Dương vô cùng cả kinh, không ngờ nó lại sâu đến như vậy. Hắn đưa mắt nhìn quanh thì thấy quỷ khí lượn lờ bốn phía, khắp nơi tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Diệp Thiếu Dương không tránh khỏi có chút bối rối, càng xuống sâu, áp lực nước lại càng lớn. Cương khí tiêu hao cho xích luyện đan cũng càng nhiều, vì thế hắn phải nắm bắt thời gian để tìm cho ra động phủ của thủy quỷ, bởi vì nếu để càng lâu thì càng bất lợi, đợi đến khi tìm thấy động phủ của nó, pháp lực tiêu hao hết, có khi lại trở thành bữa ăn cho nó. Hắn lấy một đồng tiền ngũ đế từ thắt lưng ra, cắn ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào đồng tiền, dùng ngón cái và ngón áp út nắm lấy, thấp giọng niệm chú, kim tiền thông thần, khổng phương hữu nhãn, dùng máu của ta, chỉ ra hung lộ. Sau đó hắn búng nhẹ ngón áp út, đẩy đồng tiền ngũ đế vào trong nước, đồng tiền lập tức vẽ ra vân nước, di chuyển về phía trước. Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú vừa đuổi theo. Đột nhiên, tiền ngũ đế tựa như mất khống chế, từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại tại một đám bùn cát. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bước tới đám bùn cát, phất tay áo, bùn cát tự động tách ra, một con ốc bu màu xanh biếc to cỡ nắm tay xuất hiện trong tầm mắt hắn, hóa ra là ở đây. Diệp Thiếu Dương mỉm cười bắt lấy con ốc, mở thiên nhãn thông, đưa ý niệm tiến vào trong lòng nó. Trên mặt hồ, gió êm sóng lặng, tiểu mã vừa lái thuyền quay vào bờ vừa ngâm nga một câu hát, đột nhiên phía dưới thuyền phát ra tiếng lộc bột, bánh lái cơ hồ bị vật gì đó quấn chặt, thân thuyền lập tức rung lắc kịch liệt, động cơ tắc liệm, không xui xẻo vậy chứ, lúc này mà lại còn dở chứng.